cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 9, con người thật sự của Linh Anh The Sea hé lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi đến nhà Linh Anh, hắn từ trong nhà chạy ù ra, thở hồng hộc gì mà chạy ra ngoài ghê thế. Nó thắc mắc hỏi, hắn cô trả lời, chỉ ngước đầu lên. Hắn câm luôn, lặng thinh nhìn nó chằm chằm. Chà, bộ váy hắn đưa thực sự hợp với nó à. Bộ váy trắng điểm thêm chút ngọc nhỏ li ti rất hợp với dáng nhỏ con của nó. Váy ngắn đến đùi, xòe ra khá thoải mái. Nhưng nếu chỉ có thế thì nó cô thèm ghét bộ váy này làm gì? Điểm nó ghét ở chiếc váy này là, hở hang, nó thuộc váy 2 giây. Trời ơi, nó ghét nhất mặc váy 2 giây. Nhưng nó cũng là ưng biết chịu trách nhiệm nên thôi cố. Ê, làm gì mà thơ thần thế? Nó đưa tay qua lại, Tiasi mặt hắn kiên trì hỏi. À, cô có gì? Hắn luống cuống nói, vậy mày ở đây đi nha. Tao với Linh Anh đi Tiasi. Nó nói rồi nhìn vô trong nhà hét to. Chấm, Linh Anh ơi, nó như một con khủng hét om sòm Tiasi cửa nhà Linh Anh. Đợi tớ chút, đáp trả tiếng hét om sòm của nó chỉ vỏn vẹn 3 chữ. 30, sau, lâu u, nó nói, chỉ có một từ để chỉ 30. Vừa rồi, hì, Linh Anh bước xuống thềm, hát nay cô diện bộ váy ngắn, lòe loẹt và sặc sỡ. Tóc hơi xoan, phần trên nhuộm hồng, phần dưới nhuộm vàng như gái Tây. Trình độ trang điểm của Linh Anh cực kỳ tốt, bằng chứng là dạo gần đây cô có mọc mụn và da hơi đen, thế mà chỉ trong 30. Cô đã biến gương mặt mít trắng trẻo, hồng hào, mịn màng. Hắn và nó mà cô xem mặt mộc của Linh Anh Tiasi thì chắc chắn sẽ tưởng đây là mặt thật của cô quá cách trương.